Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm gì? Con gái lớn lên thì phải theo chồng. Mẫu thân sức yếu hơi tàn, cũng không thể ở mãi bên con được. Mẫu thân à, nam nhân trên đời đều cũng như phụ thân, bạc đại mẫu tử chúng ta. Tam nương khẽ lắc lắc đầu, ánh mắt yếu ớt nhìn về phía nơi cửa sổ. Nơi đó có cành hoa lê trắng tuyết, theo gió thành luộn rơi xuống. Ai, không phải đâu, chỉ là mẫu thân mệnh bạc, còn con thì khác. Con xinh đẹp, lại thông tuệ hơn người, nhất định sẽ không khổ sở như mẫu thân đâu. Tam nương ngừng lại một lúc rồi mới tiếp tục. Năm đó vì cần tiền chạy chữa cho ngoại tổ phụ của con mà ta mới trở thành thiếp của phụ thân con. Nhưng cuối cùng ngoại tổ phụ cũng chỉ sống tiếp được có vài tháng. Ta không muốn bi kịch này lặp lại trên chính nhi nữ của ta. Tường Lan đã khóc, nàng ôm chặt Tam nương không rời. Mẫu thân, người đừng nói nữa. Con sẽ tìm thêm ngân lượng, sau đó mẫu tử chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, có được không? Đi đâu chứ? Con nghe nói Bắc Bình Dương sắp đánh tới rồi, không sớm thì muộn nơi này cũng xảy ra chiến tranh, chúng ta ở lại đây cũng sẽ chết mà thôi. Nhưng đi đâu? Ta gả vào Nguyễn gia, dù có là tỳ thiếp, nhưng khi chết vẫn sẽ là ma của Nguyễn gia con à. Mẫu thân, hà cớ gì phải cố chấp như vậy chứ? Đáng hay sao? Tam nương nhíu nhíu mày. Mẫu thân, người bệnh tật như vậy, nhưng phụ thân cũng chưa một lần đến thăm hỏi. Thậm chí tiền thuốc thang á cũng bị đại phu nhân cắt xén rồi. Phụ thân không phải là không biết, mà là mắt nhắm mắt mở cho qua. Người như vậy, mẫu thân vẫn xem là trượng phu của mình hay sao chứ? Làng gì? Tam nương bất giác trống lên một tiếng, rồi lại ho sặc sụa. Mẫu thân! Tường Lan liền dỗ dỗ lưng của bà. Người dù tốt dù xấu cũng là phụ thân của ngươi, ngươi không được nói năng hỗn xược như vậy. Tường Lan nhíu nhíu mày mấy cái, chạy xuống một giọng quyết lệ. Nhi nữ biết lỗi. Mẫu thân, xin người đừng tức giận, chú ý bảo dưỡng thân thể. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Nhưng bỗng nhiên rầm lên một cái, cánh cửa bị mở tung ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.